Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, lâm vào hiểm cảnh. Ầm ầm tương đương, đinh tai nhức óc oanh ngâm tiếng vang lên. Kinh khủng khí lãng gào thét tràn ra. Hai người lực lượng va chạm dưới sở sinh sống dư âm lại lần nữa chu vi ngàn mét đại địa hóa thành vỡ nát, cũng là băng liệt chỗ lõm xuống một cái to lớn hố sâu. Bất quá đối với hai người này chính là không có chút nào để ý tới. Đều là mặt đầy sát khí nhìn đối phương dưới, đồng thời bộc phát ra tốc độ kinh người biến mất ở trong hố sâu. Rầm rầm rầm, tại Haki vũ trang bao trùm toàn thân dưới, hai người lấy tốc độ kinh người di động với tốc độ cao với sa mạc trên. Phảng phất hóa thành hai đạo đen kịt lưu quang không ngừng xảy ra va chạm. Chính là dĩ khoái đả khoái hướng đối phương phát động công kích. Mà mỗi một lần va chạm, đều là sẽ đưa tới bạo tạc giống như oanh ngâm. Cùng cũng là sẽ nhượng va chạm nơi giống như gặp thiên thạch rơi xuống trùng kích. Nứt toác ra vài trăm thước đại hố sâu. Chỉ không quá một phút thời gian, hai người không chỉ có đã chuyển tới bên ngoài mấy chục dặm trong sa mạc, đồng thời cũng là xảy ra mấy trăm lần va chạm. Nó tạo thành hậu quả chính là nhượng dọc đường chỗ đi qua lưu lại mảng lớn hố vẫn thạch. Nếu như là hóa thành những kia hơi nhỏ một chút cái đảo, sợ rằng đã sớm trải qua gặp hủy diệt. Oanh tương đương, lại là một lần xảy ra va chạm. Tại vén lên đáng sợ khí lãng dưới, chu vi vài trăm thước đại địa trực tiếp vỡ nát sụp đổ thành hố vẫn thạch. Bất quá lần này hai người chính là không có tiếp tục triển khai công kích, mà là gần như cùng lúc đó hướng lấy phía sau lui nhanh, rơi vào hố sâu hai bên bên bờ. Xa nhìn nhau từ xa, sừng sững ở hố sâu bên bờ, thân thể phảng phất bị huyết vụ bao phủ lấy vô thương. Hô hấp hơi có chút dồn dập, nó ánh mắt tại nhìn kỹ hướng đối diện no. Năm lúc, chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Lúc này có thể thấy rõ tại hố sâu đối diện no. Năm rõ ràng hô hấp càng gấp gáp hơn. Hơn nữa trên người kia bền chắc không thể gảy lân giáp cũng là tại vô thương đốt máu trạng thái lực lượng chợt tăng sau bị đánh nát rất nhiều. Không ngừng có máu rỉ ra. Thậm chí đang bị nhìn ra nhược điểm sau. No. Năm bụng rõ ràng có lấy đông đảo bị vô thương gia tăng công kích đánh ra lõm xuống quyền ấn. Nhưng là tại vô thương nhìn kỹ dưới, cũng là có thể nhìn thấy no. Năm trên người bị thương lại chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy. Thậm chí bụng lõm xuống quyền ấn cũng là nhanh bình thường. Tình huống xem ra có chút không ổn. Không nghĩ tới đối phương giác tỉnh biến hóa sau, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục sẽ mạnh như vậy. Tiếp tục đi xuống sợ rằng chính mình phải lâm vào yếu thế. Vô thương sâu hút một hơi, trong lòng ngưng trọng nghĩ đến, lúc này đi qua một phen kịch chiến sau, hắn mặc dù dựa vào lấy bảng bạc sinh mệnh lực có thể làm cho mình đang bị đối phương đả thương thời điểm trong nháy mắt khôi phục, thậm chí chỉ gần như vậy một sẽ công phu thể lực liền đã khôi phục. Hô hấp cũng là khôi phục bình thường, phảng phất không có bất kỳ tổn thương. Nhưng thực tế trên, tình huống của hắn lại là có chút không tốt lắm. Cho dù là có lấy bảng bạc sinh mệnh lực, nhưng là lấy hướng sử dụng đốt máu trạng thái một dạng. Hắn huyết dịch trong cơ thể lại chính lấy bay độ nhanh trôi đi. Coi như là tốc độ khôi phục kinh người cũng thì không cách nào với trên tiêu hao. Có thể nói lấy như vậy trạng thái, hắn căn bản là không cách nào kéo dài quá lâu. Mà đối phương dựa vào lấy giác tỉnh biến hóa mang đến siêu cường sức khôi phục cùng sinh mệnh lực, mặc dù còn xa xa kém hơn hắn, nhưng cũng là tương đối kinh người. Mà từ trước mắt muốn đi vào trường kỳ kháng chiến tình trạng dưới, đối với, đúng, không cách nào duy trì đốt máu trạng thái quá lâu hắn tới nói giúp nhẫn vô cùng bất lợi. Xem ra phải nghĩ ra một đối sách mới được. Vô thương ý nghĩ vận chuyển tốc độ cao, bên trong cặp mắt ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn bây giờ mặc dù có thể dựa vào lấy âm phong ấn thả ra Haki vũ trang đối với chính mình tiến hành chữa trị khôi phục, thậm chí là sử dụng ra bách hào chi thuật, làm cho mình trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng là loại phương pháp này cũng chỉ có thể là đưa đến hòa hoãn tác dụng. nếu như không cách nào đem đối phương đánh bại hoặc là chiếm cứ ưu thế nói. Cho dù là có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, Haki vũ trang cuối cùng sẽ kèm theo lấy không ngừng chữa trị bị tiêu hao hết sạch. Đến lúc đó hắn vẫn sẽ xuất hiện lúc này cục diện nguy hiểm. Mà nghĩ đánh bại đối phương cùng chiếm cứ ưu thế chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là hắn ở trước mắt tình trạng dưới thực lực lại đột phá lần nữa. Có thể một hơi đem đối phương đánh chết. Một loại phương thức khác chính là giảm bớt đối với chính mình tiêu hao. Nhượng đốt máu trạng thái có thể thời gian dài duy trì mà không đối với chính mình sản sinh tổn thương. Chỉ có như vậy, hắn dựa vào lấy siêu việt đối với. Đúng, phương sinh mệnh lực cùng sức hồi phục cũng là đồng dạng có thể lấy được nhất hậu thắng lợi. Oanh ngay tại vô thương suy nghĩ lấy đối sách đang lúc. Đột nhiên từ đằng xa sa mạc lại truyền tới khí lãng hô khiếu chi thanh. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh chính lấy tốc độ kinh người hướng lấy hai người vị trí chạy nhanh đến. No, năm ta tới hiệp trợ ngươi cùng một chỗ đem đối phương giết chết. Từ đằng xa mà người tới Kage rõ ràng là quần áo lam lũ. Trên người tồn tại lấy rõ ràng vết thương cùng vết máu no. 9. Chỉ thấy hắn tại vén lên to đại khí sóng chạy nhanh đến đồng thời. Đối với no, năm giống to nói. No, 9 thực lực hay là no. 10 trên, mặc dù chịu đựng vô thương tịch tượng nhị tốc độ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là lại dựa vào lấy thâm hậu Haki vũ trang cùng cứng cỏi khí lực gắng gượng kiên trì nổi. Lúc này càng lấy kéo lấy không nhẹ thương thế. Tại lấy Haki quan sát cảm giác được rằng có hai người lập tức chạy tới hiệp trợ no. Năm, vô thương ngưng trọng với no. Năm khó có thể đối phó. No, năm không phải là không như thế. Thậm chí trải qua một phen kịch chiến. Hắn tại nhận ra được vô thương nắm giữ lấy siêu việt chính mình sức hồi phục sau. Có thể nói càng thêm kiêng kỵ cùng cảnh giác. Lúc này khi thấy no, chín đến cùng nghe được đối với. Đúng, phản thoại sau, no, năm nhất thời trong lòng kinh hỉ. Đồng thời cũng là rất sợ đối phương bước trên no. 10 gót chân, liền vội vàng hô to nói. No, chín không nên khinh thường. Đối phương nắm giữ lấy tùy tiện đánh chết no. 10 lực lượng, người chỉ phải phối hợp ta công kích liền đủ. Nói đi, tựa hồ sợ vô thương sẽ hướng no. 9 ra tay, no, năm chính là không để ý còn đang khôi phục thương thế. Mãnh liệt nhiên đặng đạp đầy đất, đem mặt đất dẫm nứt dưới. Cả người giống như mãnh thú vồ mồi một dạng, hướng lấy vô thương nổ bắn ra mà ra. Sự thật chứng minh no. Năm lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân. Vô thương đúng là khi nhìn đến tập người đến là no. Chín lúc liền muốn ra tay trước đem đối phương giải quyết mất. Dù sao chỉ là một cái no. Năm liền đã trải qua nhượng hắn khó có thể đối phó. Nếu như tại nhiều chỗ một cái chuẩn đại tướng cấp cường giả. Hình thức đối với hắn thì càng thêm bất lợi. Bất quá còn không đợi hắn ra tay. No. Năm công kích liền đã trải qua đánh tới. Vô thương trong lòng rét một cái. Lập tức buông tha đối phó no. Chín tính toán. Thân hình lập tức chợt lui. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.